Thánh Vương, chương 216, Linh Thạch tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 216, Linh Thạch tới tay. Dương Kỳ xuất thủ mạnh mẽ vô cùng, nhanh tới mức không ngờ. Hẳn tập trung vào chiến hạm thi triển dạ kiếm thuật tuyệt thế, một kích bất ngờ khiến cho chiến hạm bị thủng, tìm dạ vị trí của ạ cạo thủ hư không biến bến trong chiến hạm. Sau đó, hắn thi triển minh thần chi mâu, chợt mớ. Chủ chi nhan, đánh cho. Vạn Hà độc hoảng, trong thương, Vạn Hà độ thâu oăng còn muốn dây dụ ạ nhưng lại bị Dương Kỳ trực tiếp dùng đại đế tháp nhốt ở bến trong. U Linh Nịu sạo khi Dương Kỳ chấn áp xong Vạn Hà độc hoàng, hắn không chần chừ chút nào, tung mình nhảy lên, cướp cái túi dạ vào trong tay, sạo đo. Bậy lên không trung nhìn chiến hạm đang chuẩn bị chìm xuống đáy biển. Đột nhiên Dương Kỳ tuôn dạ một luồng chân khi, đại đế thấp cũng phun dạ một lực hu. Tê xê ực lớn bảo phủ phạm vi 10 dặm, chiến hạm to lớn cả đã bị hút vào trong đại đế tháp. Sạo này thành yến độ sẽ thành lập mậu dịch trên biển, co. Thể thông qua yến dạng đi vào biển lớn, co. Một chiếc thuyền như thế này đúng là không tồi. Chiếc xê yến hạm này không phải chuyện đùa ạ, vượt dạ xạ chiến hạm bằng sắt thép, co. Thể chấn áp sóng do, co. Khả năng khống chế thủy lộ của ạ thành yến đố. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua chiếc đại hạm này. Mày là đại đế tháp co. Uy lực cực lớn nến mới co. Thể hu, tê chiếc chiến hạm cả, nhưng mà lúc này chân khi của ạ Dương Kỳ cũng tiếu hạo cực nhiều, hắn nhanh chóng chìm xuống đáy biển, sau đó di chuyển về một phương hướng không biết tên. Trong nháy mắt hắn đã diệt một chiếm hạm của ạ ảnh độc môn, nhốt cạo thủ Vạn Hà độc hoàng ở trong tháp, khi ảnh độc môn phát hiện tới đây thì hắn đã cạo chạy xạ bậy. Một tu, y giả lớn lãnh tu này cũng đủ cho hắn cơ hội trùng kích truyền kỳ, một khi trùng kích thành công, ảnh độc môn chắc chắn bị diệt, môn chủ Vạn ảnh độc hoàng cả cho dù co. Tu vi truyền kỳ biến thu, bốn ngũ hành biến cũng phải chết, thần tượng chấn ngục kinh là thần cấp khi công, một khi tu luyện đạt. Y cảnh giới truyền kỳ sẽ sinh ra các loại biến ho. À, không nói tới tấm thân chu. À tế, kinh mạch khí hải trong cơ thể sẽ một lần nữa ạ nổ tung sạo đo. Đắp mới lại, thoát thải hoán cốt, chân khi chuyến ho. À về chất lượng, đây mới là những điều trong yếu nhất. Cho đến lúc này chân khi của ạ Dương Kỳ đã co. Một chút thần lực, nhưng mà tiếu hạo năng lượng cũng vô cùng kinh người. Một hơi thở điền cuống bộ chạy. Trong đáy biển co, vô số ngọn núi, khẽ xấu ngăn vạn cái, co. Cái khẽ xấu tới hơn 10 vạn trương, nu. Y lữ ạ ớ đáy biển liên tục phun trào, tạo nền những sóng gió cực lớn trên biển. Thế giới dưới đáy biển càng yếu thu, thành đàn, rất nhiều cá, thu, dạo, răn. Cường hãn, tạo thành những thế lực riêng, thậm chí ớ đáy biển còn co. Những loại hải yếu rất mạnh, thành lập thành chi, co. Những lão tố tống của ạ hộ chấn giữ bến trong. Nhưng mà Dương Kỳ co. Thể tránh thoát khỏi sự quan sát của ạ những thế lực này, hẳn rời khỏi vùng biển cữ tới một cái khẽ sâu không biết tên. Lù. C. Cạo thủ ảnh độc môn biết chuyện này thì cũng bỏ tậy, bọn họ không cách nào tìm được vị trí của ạ hắn, cũng không có khả năng tìm kiếm đại quy mô dưới đáy biển, đám yếu tộc này đâu phải thu. Ngôi không, hơn nữa ạ, cho dù là nhân vật cảnh giới truyền kỳ thì chân khi cũng có. Hẳn nếu như V, ạ di chuyển dưới đáy biển V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ạ chiến đấu với yếu tộc thì kiểu gì cũng lâm vào tình trạng kiệt sức. Đương nhiên Dương Kỳ thì khác, hẳn có. Đại đế tháp, chỉ cần ớ đại lục phong nhiều thì đại đế tháp co. Thể giúp hắn khắc phục tất cả. Vị trí mà Dương Kỳ dừng lại là một tòa thành dưới đáy biển hoang phế đã lâu, no. Là một tòa thành vô cũng cố xạ, nhưng cũng vì thời gian quá lâu mà bị nước người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ biến ăn mòn, loạn lố vô cùng. Cái thành này đê, ạ theo ngũ hành, bát quái, thất tinh, lục hợp mà xây dựng, vô cùng thần kỳ, không bản mà hợp ý thiền đạo, trong đo. Loáng thoáng thấy bóng dáng của ạ trận pháp. Đấy hiển nhiên là một di tích rất cố xạ dưới đáy biển, co. Lẽ là do thiên địa ạ biến ho. Ả long trời lở đất mà chìm vào trong biến cá. Dương Kỳ hạ xuống, phát hiện trong di tích hoang phế này co. Một số yếu thu, chiếm giữ, hắn lập tức thi triển kiếm khi tiêu diệt đám yếu thu. Này, sau đó tiến vào giữa ạ di tích dùng lực lượng của ạ đại đế tháp tách nước biến, khoảnh chấn ngồi xuống, chân khi tiến vào trong đại đế tháp, nơi đảng giảm giữ Vạn Hà độc hoàng, cường giả hư không biến. Ngươi là ải, xạo lại co, pháp bảo đại đế tháp và đối nghịch với vạn độc giáo trùng tạ. Vạn Hà độc hoàng bị nhốt ở trong đại đế tháp, v, ạ sơ v, ạ giận, liên tục vận chuyển chân khi toàn thân, nhưng mà vẫn không thế nhu. Xê nhích, Dương Kỳ cũng không để ý tới người này, tên này đã bị trọng thương, sớm muộn gì cũng chết, tốt nhất là nên kiếm trả xem trong cái túi dạ cạ co. Bạo nhiều linh thạch, hắn vung tay, cái túi dạ cạ xuất hiện, lực lượng cường đại nhất thời khiến cho cánh tay hắn tê dại, ho. À dạ trên tu, y dạ co, ấn chư. À cấm pháp cực kỳ lợi hại, hơn nữa à cái túi dạ này cũng là một kiện pháp bảo không dạn, còn lớn hơn giới chỉ hải dương chí tâm rất nhiều. Trên tu, y dạ co, rất nhiều bù ạ chú, phong ấn, thế những Dương Kỳ không quan tâm tới điều này, chủ chi nhăn ớ mi tấm của ạ hắn mớ dạ, ánh sáng chiếu vào luyện ho. À số bù ạ chú, này, rồi mớ dạ quan sát. Nhất thời, một lượng linh khi khổng lồ tuôn dạ, khiến cho hắn cảm thấy hít thở khó khăn, linh thạch trong túi dạ trống chất như núi, ánh sáng làm nhỏ ạ cả mắt hắn. Lập tức, hắn đem linh thạch bộ vào trong đại đế tháp, thân hình cũng di chuyển vào bên trong, miễn cho khi tức linh thạch dân yếu mà xuất hiện. Trong một không gian khác của ạ đại đế tháp, hắn để toàn bộ linh thạch dạ ngoài, mỗi một khối linh thạch đều to hơn trái đào. Ở trên đại lục phương Tây, linh thạch là tiến, là thu. Thông dụng được sử dụng trong mọi lĩnh vực. Thậm chí, ở trên lãnh tụ còn có chữ, theo thứ tự là hạ, trung, thương, cực, vương, hoàng, đế, thành, thiền, thần. Bình thường chỉ nhìn thấy linh thạch thương phẩm, chủ cực phẩm, vương phẩm thì vô cũng hiếm thấy. Một khối linh thạch cực phẩm có thể giúp người bình thường tu luyện đạt tới khí tông, từ đó có thể thấy linh lực ấn chứ. À trong đó, cường đại tới mức nào? Mà bấy giờ linh thạch chất trống như núi, Dương Kỳ lấy dạ một viền, trong đó có khắc một chữ của ạ đại lục phương Tây, là chữ cực. Điều này đại biểu cho việc linh thạch cấp thấp nhất ở đây đều là linh thạch cực phẩm, không óc hạ phẩm, trung phẩm, thương phẩm. Phát tài, thật phát tài. Trong không gian của ạ đại đế tháp, Dương Kỳ đem tất cả linh thạch đều để dạ, xếp thành 49 ngọn núi nhố, linh khi cường đại khiến cho hắn hít thở cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là số linh thạch này 9 phần là cực phẩm, còn có một số cao cấp hơn cực phẩm, đo chính là vương phẩm, vũ, Dương Kỳ đã tại dạ, một khối linh khi cường đại màu vàng lơ lửng xuất hiện trên hư không, khi lưu chấn quỷ của ạ linh thạch bắt đầu truyền xuống băn tại Dương Kỳ, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, co. Dấu hiệu của sự đột phá, đấy là linh thạch vương phẩm. Tốt, rất tốt, linh lực ấn chứ. À trong linh thạch đúng là co. Thể trợ giúp tạ tấn trước đạt tới truyền kỳ. Đạ tạ ảnh động muộn, số linh thạch hình như để giúp thái tư xây đài thống thiền, trả thương cho hắn thì phải. Dương Kỳ đột nhiên nói, vạn hà độc hoàng, đấy là chiếc thuyền đầu tiên vận chuyển linh thạch đúng không? Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Nghiệt sức, người rốt cuộc là ai? Vạn hà độc hoàng măng, ta là địch nhân của ạ thái tử, địch nhân của ạ ảnh độc môn. Thái tử cả đúng là không co. Tiến đố, lại đi dạo dịch ngấm với cả đám ta mạ ngoại đạo dùng độc như các người, thật sự là làm ố uế thạnh dạnh của ạ đệ tử dạnh môn chính phải. Chờ tạ, tấn chức truyền kỳ, tạ sẽ tính số với các người. Dương Kỳ nhìn đống linh thạch này sau đó thi triển địa ngục dung lộ. Lò luyện thật lớn đột ngột xuất hiện, lữ ạ cháy hừng hực, toàn bộ đều là, hộ ạ tính thuần, ngon lữ ạ gào rít giận dữ, biểu hiện dạ một cố hấp lực cực lớn quân lấy đám linh thạch. Răng rắc, linh thạch từng cục tạ vờ, nhất thời linh lực cường đại từ trong linh thạch phóng dạ, biến thành long hố vấn lối, yến vào trong kinh mạch dương tích lũy trong đạn điền khi hải, khiến cho khi tức cơ thể hẳn một lần nữa ạ thay đổi. Chấn khi thiêu đốt, trùng kích truyền kỳ. Dương Kỳ đang muốn mượn lực lượng của ạ linh thạch thiếu đốt chân khi của ạ bản thân, khiến cho lực lượng của ạ hắn đạt tới đỉnh phong rối nổ tung, kinh mạch khí hải máu thịt đều hóa thành hỗn độn, đạt tới cảnh giới truyền kỳ, quá trình này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý sẽ ho. Ạ thành bột mịn. Máu thịt của ạ A Tu là trong đại đế tháp co, in chư, ạ năng lượng cường đại, thế những chi co, thế làm tăng chân khi, không thể thiếu đốt chân khi. Mà độ thuần khiết của ạ linh thạch là tỉnh họa do thiền địa sinh giả, co, thể thiếu đốt chân khi, trong khi Dương Kỳ hiện giờ đặng co. Vô số linh thạch cũng là nguyên nhân hắn tự tin trùng kích truyền kỳ, số linh thạch hiện giờ không đủ đúc đài thống thiên, thể những cưỡng đủ cho hắn thiếu đốt chân khi, trùng kích truyền kỳ, thành bại cũng chỉ trong lấn này. Nếu đạt tới truyền kỳ, bản chất sinh mệnh sẽ phát sinh thay đổi, hắn chớ về học viện thiền vị sẽ tạo thành một phong bạ thật lớn. Cái gì? Người lại co, thể trùng kích truyền kỳ. Vạn hà độc hoàng hét ấm lên. Trời ạ, người chả phải cảnh giới truyền kỳ đã lợi hại như vậy, nếu như trùng kích đạt tới truyền kỳ, vậy thì sẽ tới trình độ nào? Người tu luyện khi công gì? Vì sao co, uy lực lớn như vậy? Dương Kỳ không thèm quan tâm đến đối phương, dù sao cũng ở trong đại đế tháp, hắn co. Tù bảo cũng chẳng gây nên ảnh hưởng gì. Thiên địa thần linh, tấm thân chu. ạ tế, quy vạn vật chỉ đạo, tại thiền địa ạ tiến. Thần linh trong thiền địa ạ co, tấm thân chu, ạ tế, ấn chư, ạ đạo lý vạn vật, là tiền nhân trong thiền địa ạ. Dương Kỳ lấm nhấm đọc chấn quyết, vương trung chỉ vương, đạo trung chỉ đạo, thánh thượng chỉ thành, thần thượng chi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vương trong vương, đạo trong đạo, thành trong thành nhân, thân trong thân nhận. Âm ấm, lực lượng của ạ linh thạch bùng nổ trong cơ thể Dương Kỳ, khi tức thuần khiết kết hợp với chân khi, hại thu. Kịch liệt xung đột khiến cho một phản ứng dây chuyền bùng nổ. Trong mỗi huyệt đạo của ạ Dương Kỳ, nguyền thần chân khi hình người đột nhiên nộ tung, khiến cho cơ thể hắn chịu nối đạo của ạ hàng trăm nghìn núi lửa ạ phun trào, thạnh thế uy mãnh đạt tới cực điểm trong mỗi huyệt đạo của ạ hắn đều co. Lửa ạ cháy bừng bừng, những ngọn lửa ạ này tiến vào trong hư không, nước biến xung quanh bị nó kích dân xuất hiện vô số tia sét. Tia sét cường đại như ống như rắn di chuyển trong biển cả, rất nhiều yếu thu đều tìm cách bộ trốn, thế nhưng có một số yêu thu cảnh giới đoạt mệnh muốn kiếm trả xem chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị một tia sét to lớn đốt cháy thành than. Người dịch: Thanh Thanh Nguồn, VipVanden.vn. Cách chương.